Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1147, chương 1148, chuyện cũ năm xưa chân tướng. Trong một đoạn thời gian rất dài, hắn bắt đầu mơ hồ rõ ràng. Ngay từ đầu Trầm Ước hành tung rất thần bí, chỉ là bởi vì Trầm Ước còn chưa đủ mạnh lớn. Hắn yêu cầu rất nhiều tuần vương cùng thần tướng như thế hậu nhân đến giúp hắn tu hành. Mà những kia người càng là mạnh mẽ, đối với hắn tu hành chỗ tốt lại càng lớn. Nhưng hắn đồng dạng sợ những người này bởi vì ngấp nghé hắn công pháp. Toàn bộ liên thủ đối phó hắn, cho nên ở hắn không đủ mạnh mẽ lúc, hắn sẽ không dễ dàng ra hiện tại bọn hắn tầm mắt mọi người bên trong. Những kia phân tán tiến hành ân huệ loại ban cho, cũng chia khác thu hoạch không ít người cảm kích cùng trung thành. Thế là dần dần quen thuộc thành tự nhiên, đợi đến rất nhiều người giống như hắn kịp phản ứng lúc. Trầm Ước đã đầy đủ mạnh mẽ, đã đối bọn hắn tất cả mọi người nắm giữ mạnh mẽ lực khống chế. Dù là Vũ Văn gia cùng Hạ Thị ngay từ đầu là ngoại lệ. Nhưng Vũ Văn Liệp cơ hồ có thể khẳng định, mặc dù bọn hắn không hề giống những người còn lại một dạng, yêu cầu ở thời khắc trong tu hành cho Trầm Ước cung cấp chân nguyên. Nhưng chỉ sợ chỉ là Trầm Ước chính mình cũng không có mở ra cái này thông đạo. Trầm Ước hẳn là cũng có thể giống hấp thu những người còn lại tu hành lúc sinh ra chân nguyên một dạng, hấp thu bọn hắn chân nguyên. Chỉ là Trầm Ước cũng không có làm như vậy mà thôi. Hắn không có làm như thế, có lẽ chỉ là nghĩ bảo trì loại kia vi diệu cân bằng. Bởi vì vô luận tại bất cứ lúc nào, Trầm Ước đều không có hiện ra qua đặc biệt cường ngạnh một mặt. Hắn đều không có đối bọn hắn cùng thế gian tỏ rõ hắn muốn trở thành mặt khác một cái u đế. Nhưng hắn nhất định là đề phòng bọn hắn tất cả mọi người. Bởi vì ở Trầm Niệm rất nhỏ, vừa mới cảm khí không lâu về sau, hắn liền để tên kia tăng nhân mang theo Trầm Niệm ra biển. Đã là tìm kiếm vậy hắn đều không có tìm được cửu U Minh Vương kiếm. Lại là sợ có người đối phó Trầm Niệm, từ Trầm Niệm trên người thu hoạch được hắn chỗ tu công pháp bí mật. Hoặc là bắt lấy Trầm Niệm uy hiếp hắn, tên kia tăng nhân đầy đủ mạnh mẽ. Nhất là ở trên biển, ở kia chiếc sò thuyền bên trên, ngoại trừ Trầm Ước chính mình cùng về sau Ma Tông bên ngoài. Thật sự không có cái gì người có thể ở trên biển chiến thắng tên kia tăng nhân. Chỉ là Trầm Ước đã là chân chính thiên hạ đệ nhất. Nếu là Trầm Niệm lại trưởng thành, trở thành giống cái kia dạng người tu hành, kia dù là Vũ Văn gia cùng Hạ Thị liên hợp tất cả mọi người phản đối Trầm Ước. Cũng không lại là này một đôi cha con đối thủ. Ở Vũ Văn Liệp xem ra, nếu là thật sự đến rồi kia một ngày, có lẽ Trầm Ước liền sẽ không lại dùng như vậy lôi kéo thủ đoạn đối phó Vũ Văn gia cùng Hạ Thị. Chỉ là càng là rõ ràng Trầm Ước mạnh mẽ cùng làm việc kín đáo. Hắn liền cũng càng thêm không dám tùy tiện đứng ra nghĩ muốn đối phó Trầm Niệm. Nhưng ít ra hắn cùng Hạ Thị rất nhanh đã đạt thành nên có ăn ý. Nhường Ma Tông mang theo thiên mệnh hộp máu thoát đi Quang Minh Thánh Tông. Chỉ là hắn vì tương lai chuẩn bị một cái binh khí. Ở cái kia hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Ma Tông lại có thể cường đại đến thoát khỏi thiên mệnh. Hộp máu cùng khống chế của hắn. Ở hắn lúc đó nghĩ đến, chỉ cần Ma Tông trưởng thành. Trưởng thành đầy đủ mạnh mẽ, hắn liền có thể khống chế Ma Tông, nhường Ma Tông trở thành hắn binh khí, mà thúc đẩy Hạ Thị phối hợp hắn làm chuyện này. Chính là phương Nam xuất hiện rồi một tên ẩn ẩn có thể cùng Trầm Ước chống lại người tu hành Hà Tu. Hành, Hà Tu Hành là dị số, đang phán đoán ra Trầm Ước sắp cùng Hà Tu Hành một trận chiến. Mà xác định Hà Tu Hành thực lực cũng không phải Trầm Ước tùy tiện liền có thể sau khi đánh bại. Hắn liền cùng Hạ Thị hoàn thành kiện này giao dịch. Hạ Thị ngầm đồng ý cùng trợ giúp hắn nhường Ma Tông mang đi thiên mệnh hộp máu. Mà hắn liền dốc hết trong tay có lực lượng, cùng Hạ Thị những năm này âm thầm tích lũy lực lượng, chuẩn bị đối phó Trầm Ước. Ở trong mắt hắn xem ra, năm đó Trầm Ước cùng Hà Tu Hành một trận chiến, Trầm Ước muốn nhất kết quả là cùng thu phục tên kia áo trắng tăng nhân một dạng. Nghĩ muốn nhường Hà Tu Hành để cho hắn sử dụng, nhưng mà Hà Tu Hành cùng hắn kiếm các lại vượt xa khỏi rồi Trầm Ước tưởng tượng. Hà Tu Hành tình nguyện ở chiến bại về sau, ở đỉnh phong thời kỳ cùng tu hành nhanh nhất giai đoạn tự tù vườn hoang, cũng không nguyện ý cải biến thái độ của hắn, mà trận chiến kia song phương trả ra đại giới, cũng vượt qua rồi Trầm Ước tưởng tượng. Trầm Ước thụ thương rất nặng, hắn cùng Hạ Thị liền chờ đến cái này cơ hội, đem nhiều năm âm thầm tích lũy lực lượng đập xuống. Những này kế hoạch, cuối cùng kết quả chính là Quang Minh Thánh Tông hủy diệt. Ma Tông thoát đi đến rồi Mạc Bắc, mà hắn cùng Hạ Thị ẩn tàng lực lượng tổn thất hầu như không còn. Trầm Ước trọng thương khó lành, cuối cùng dầu hết đèn tắt, không thể không lôi kéo Hà Tu Hành cùng rời đi thế gian này. Ở này cái cọc thế gian, người căn bản không biết bí ẩn chuyện xưa bên trong. Lúc đó lại thế nào nhìn đều là hắn thu hoạch lớn nhất. Bởi vì hắn được như nguyện đạt được rồi Ma Tông kiện này không cắt thành dài binh khí, mà lại cuối cùng cũng làm cho Trầm Ước cái này đối thủ đáng sợ trước thời gian rời đi nhân gian. Cũng chưa từng xuất hiện hắn lo lắng nhất loại kia cha con liên thủ trấn áp tất cả mọi người cục diện. Trái lại Hạ Thị, bọn hắn tựa hồ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Bọn hắn ở Quang Minh Thánh Tông tu hành nhiều năm, những kia người tu hành so với hắn tích lũy những lực lượng kia mạnh mẽ, tổn thất của bọn họ so Vũ Văn gia lớn, nhưng đổi lấy đến cũng bất quá chính là Trầm Ước trước thời gian rời đi thế gian. Ở sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều cảm thấy chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng Hạ Thị cũng chưa biểu hiện ra đặc biệt bất mãn. Cho nên hắn thậm chí cảm thấy được Hạ Thị là rất đáng được tôn kính cùng tín nhiệm đồng bạn. Hắn cùng Hạ Thị thậm chí cũng phái qua người tu hành ra biển nghĩ muốn tìm kiếm Trầm Niệm tung tích. Nhưng dù sao vùng biển quá mức bao la, mà lại bọn hắn cũng không có biện pháp gì có thể đối phó tên kia áo trắng tăng nhân. Cho nên bọn hắn cuối cùng lựa chọn mặt khác một con đường. Bọn hắn tận khả năng khống chế nhân gian, đợi đến Trầm Niệm trở về lúc, dù là Trầm Niệm đã trở nên 10 phần mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cũng cần phải nắm giữ rồi càng thêm lực lượng cường đại, có thể tái diễn chuyện năm đó, nhường Trầm Niệm cũng trước thời gian rời đi cái thế gian. Dù là Hạ Bạt Độ ở Bắc Ngụy trong hoàng cung chết đi, dù là Hạ Bạt Độ đối với hắn che giấu rồi U Minh Thần Tầm sự thật, hắn lúc đó cũng không có sinh ra càng nhiều liên nghĩ. Ai cũng có tư tâm. Hạ Bạt Độ đi qua mưu đồ rồi thật lâu, thậm chí nhường Vũ Văn gia được không ít chỗ tốt, là một lòng nghĩ muốn mưu đoạt U Minh Thần Tầm. Cái này cũng không gì đáng trách. Huống chi hắn còn thua ở rồi trong hoàng cung tên kia lão phụ nhân trong tay. Chết ở rồi nơi đó, hắn đối Hạ Bạt Độ cũng không hận nổi, ngược lại là có chút đồng tình. Song khi Hạ Bạt Độ sau khi chết, Hạ Bạt Nhạc rất tự nhiên trở thành Quan Lũng Hạ Thị người khống chế. Hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Ma Tông ở thoát khỏi khống chế của hắn về sau, rất nhanh bắt đầu giết người. Thậm chí rất mau vào rồi hải ngoại truy tung đến rồi Trầm Niệm. Cho dù là ở tại dư những kia tuần vương cùng thần tướng xem ra, Ma Tông có thể rất mau tìm ra những kia người, chỉ là bởi vì Ma Tông tu vi quá mức mạnh mẽ, chỉ là bởi vì Ma Tông lợi dụng thiên mệnh hộp máu cảm ứng được những người kia khí cơ. Nhưng hắn cảm thấy quá mức trùng hợp, bởi vì hắn năm đó cẩn thận nghiên cứu qua Trầm Ước. Hắn biết rõ năm đó những kia người tu hành bên trong, ai cảm kích nhất Trầm Ước, ai trung thành nhất tại Trầm Ước, những kia trước tiên bị Ma Tông tìm ra cùng giết chết người. liền chính là những kia chung nhất tại trầm ước người. Thay lời khác mà nói, nếu là trầm niệm từ hải ngoại trở về nhân gian, những người này cũng là phải trước tiên nghênh đón. Trước tiên sẽ cùng tên kia áo trắng tăng nhân một dạng thủ hộ trầm ước người. Nhưng mà những người này dần dần bị Ma Tông giết chết. Tiếp lấy Ma Tông liền đi rồi hải ngoại. Rất nhanh liền lại khóa chặt rồi trầm ước chỗ này. Trong nhân thế nơi nào đến trùng hợp nhiều như vậy. Hắn lần nữa ngửi được rồi có người ở lưng sau đẩy mạnh những chuyện này khí tức. Ở loại chuyện này trước mặt, lớn nhất được lợi phương tự nhiên đáng giá nhất hoài nghi. Hạ Bạt Nhạc chính là đáng giá nhất hoài nghi cái kia người. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, Hạ Thị cùng hắn chính là chân chính mưu sát rồi trầm ước hung thủ. Trầm niệm trở về, nếu là biết được chân tướng, vậy hắn cùng Hạ Thị chính là trầm niệm địch nhân lớn nhất. Những này cực kỳ trung thành với trầm ước, nhất định sẽ đứng ở trầm niệm một bên người. Tự nhiên là Hạ Thị địch nhân. Hạ Bạt Nhạc không chỉ mượn nhờ Ma Tông chi thủ trừ bỏ rồi những người này, mà lại hắn thậm chí lợi dụng còn lại phía dưới những người kia hoảng sợ. Cấp tốc đem những kia rất không có khả năng đoàn kết cùng một chỗ nghe theo một người hiệu lệnh. Tuần Vương cùng các thần tướng nhanh chóng triệu tập ở cùng nhau. Sau đó liền phát động rồi Quan Lũng đại chiến. Bắc Ngụy Hoàng Thất đã cho thấy đầy đủ lực lượng. Cho dù trước đó ở trong mắt hắn xem ra, Quan Lũng trận này chiến tranh bọn hắn hẳn là có thể đủ lấy được thắng lợi. Nhưng khẳng định song phương đều sẽ chết mất không ít mạnh mẽ người tu hành. Này chỉ sợ cũng là Hạ Bạt Nhạc ưa thích nhìn thấy kết quả. Nhất làm hắn cảm thấy không rét mà run, là Hạ Bạt Nhạc bằng vào cái gì có thể mượn đao giết người. Hắn bằng vào cái gì có thể làm cho Ma Tông dần dần cảm giác những người kia tồn tại. Sau đó nhường Ma Tông khứ trừ rơi những kia người. Thậm chí rất mau đuổi theo tung đến trầm niệm. Chờ hắn đến rồi trấn nhỏ bên trên về sau. Hắn mơ hồ suy nghĩ minh bạch. Chính hắn chỉ sợ cũng là Hạ Bạt Nhạc nghĩ muốn trừ bỏ người một trong. Chỉ là có lẽ trong tay hắn có khắc chế Ma Tông thiên mệnh hộp máu kiện pháp khí kia. Hắn không nghĩ kiện này pháp khí trực tiếp lại rơi vào Ma Tông trong tay. Lại thêm Vũ Văn gia nắm giữ đặc biệt che giấu khí tức pháp môn. Có lẽ nhường Ma Tông phát hiện chỗ ở của hắn cũng có chút khó khăn. Cho nên hắn mới không có tại những cái kia bị Ma Tông giết chết trong đám người. Vô luận là cùng bọn hắn khí cơ cảm ứng, vẫn là châm ngòi ra một chút có thể cho Ma Tông cảm giác được khí tức. Loại này thủ đoạn, Hạ gia làm sao có thể sẽ có. Hắn có thể khẳng định là, chỉ sợ trầm niệm đều không có loại này thủ đoạn. Nếu như nói thế gian này đã từng có người có loại này thủ đoạn, kia gần ngàn năm trước đó chính là U Đế, mà gần ngàn năm về sau, chính là cũng đã rời đi thế gian trầm ước. Trầm ước không có khả năng đem loại này thủ đoạn truyền cho Hạ Thị. Bằng không hắn đem trầm niệm an bài ở hải ngoại tu hành hoàn toàn không có ý nghĩa. Hạ Thị cũng không khả năng chính mình lĩnh ngộ ra loại này thủ đoạn. Bởi vì năm đó U Đế cũng không khả năng cho người ta lưu lại loại này cơ hội. Có chút pháp môn sở dĩ trở thành trí cao, chính là căn bản không có khả năng vượt qua, trừ phi có thể vượt qua lúc đó U Đế cảnh giới. Đủ loại này trùng hợp cùng không thể tưởng tượng nổi, lại làm cho hắn suy đoán ra chỉ có một cái khả năng. Đó chính là năm đó Hạ Thị ở mưu sát trầm niệm trận kia trong âm mưu. Cũng không phải là không thu hoạch được gì, hoặc là nói Hạ Bạt Độ có khả năng không thu hoạch được gì. Nhưng ẩn tàng được cực sâu Hạ Bạt Nhạc, lại không phải không thu hoạch được gì. Hắn có lẽ liền lợi dụng rồi thủ đoạn nào đó, từ trầm ước trên người đạt được rồi loại này thủ đoạn. Mà khả năng như vậy nhưng hắn không rét mà run đồng thời. Cũng làm cho hắn chân chính rõ ràng. Nếu thật sự là như thế, kia không chỉ là hắn, không chỉ là Quan Lũng những kia người, không chỉ là Ma Tông, ngay cả Hạ Bạt Độ đều bị Hạ Bạt Nhạc lợi dụng. Hắn mơ hồ liền cảm giác Trầm Niệm sẽ rơi vào Hạ Bạt Nhạc trong tay, mà Ma Tông bất kể như thế nào mạnh mẽ, có lẽ Hạ Bạt Nhạc cũng đã chuẩn bị tốt rồi, có thể đối phó cùng lợi dụng Ma Tông thủ đoạn. Sách nhỏ đã lật đến đầu cùng, cuối cùng chỉ còn lại có mấy dòng chữ. Nghe Vân San tỉnh táo mà kiên nhẫn nhìn lấy, nhưng cho dù không nhìn, nàng cũng đã đoán được bừng tỉnh đại ngộ Vũ Văn Liệp cuối cùng nghĩ nói cho đúng là cái gì. Nếu thật là Hạ Bạt Nhạc mang theo Trầm Niệm đến, vậy hắn đoán chỉ sợ chính là sự thật. Lúc này cùng cái này sách nhỏ cùng một chỗ cái kia hộp trì bên trong, hẳn là có thể khắc chế thiên mệnh hộp máu lực lượng pháp khí. Có lẽ ở Hạ Bạt Nhạc kế hoạch bên trong, kiện này pháp khí đối với đối phó Ma Tông cũng rất trọng yếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.